Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ, tập 23. Tuy rất muốn biết năng lực pháp thuật của Thẩm Nhật Đồng, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại cố nén lại để không đặt câu hỏi. Dù sao tính đến nay thì bọn hắn chỉ mới quen biết nhau chưa tới nửa ngày. Nếu Triệu An Quốc vẫn còn coi là khá tốt để nói chuyện, thì Thẩm Nhật Đồng rõ ràng lại là loại không thích mở miệng để mà nói chuyện. Nếu hắn mở miệng hỏi thật thì đảm bảo thế nào cũng sẽ để cho hắn kinh ngạc. Dù cho có quen biết nhau đến cỡ nào thì một số thời điểm cũng không nên đặt câu hỏi. Nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích xong, Triệu An Quốc liên tục gật đầu, biểu thị đồng ý. Hai tiếng tiền bối cũng càng ngày càng kêu thêm thân thiết. Tiền bối, theo sự phân tích của anh thì nhiệm vụ lần này cũng đã rõ ràng hơn rồi. Quỷ vực sẽ chỉ giết người trong phạm vi của khu vực đồng dụ, đồng thời chỉ giết người ở tầng cao nhất. Chúng ta chỉ cần quan sát thật kỹ, người ở khu vực tầng cao nhất là được rồi. Như vậy việc tìm quỷ vực sẽ không khó khăn nữa, đồng thời... Chúng ta không thể làm như vậy. Nghe được suy nghĩ của Triệu An Quốc, vị tiền bối Hạ Thiên Kỳ này lại ra vẻ cao thâm lần nữa, lắc đầu rồi dừng một chút và nói. Cụ đồng dụ tuy chỉ là nội thành, nhưng người ở trên tầng cao nhất lại tới mấy trăm, tổng cộng chúng ta có bao nhiêu con mắt mà có thể quan sát hết được chứ? Triệu An Quốc nói. Dân số có chút nhiều thiệt, nhưng chúng ta có thể thông báo trước với bọn họ, để nếu như có chuyện thì bọn họ có thể kịp thời liên lạc với chúng ta. Ừ, cái này cũng có thể xem như là một biện pháp. Tuy nhiên, tôi muốn có một biện pháp chắc chắn và tốt hơn. Đang nói chuyện thì Hạ Thiên Kỳ đột nhiên đứng lên, sau đó nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ đã dần dần nhiều xe cộ đi qua hơn. Quay mặt sang nhìn hai người, Triệu An Quốc nói. Trước đó tôi đã nhìn qua ghi chép của vụ án, đặc biệt lưu ý đến sự liên quan giữa bốn vụ này. Ngoại trừ các cặp tình nhân sống thử hoặc là vợ chồng ra, đều ở tầng cuối cùng và đều ở khu dân cư đông dụ ra, thì còn có một điểm rất là giống nhau, đó là những người đó đều mới dọn nhà tới. Ý của tiền bối là những người này đều mới vừa chuyển nhà xong thì sau đó lại bị quỷ vật giết chết sao? Xem ra Triệu An Quốc chưa hiểu được ý của Hạ Thiên Kỳ, cặp mắt ngây ngô liên tục nháy không ngừng. Thôi đi An Quốc, chúng ta mới chỉ quen biết nhau chưa được bao lâu, không cần nhanh như thế, đã liếc mắt đưa tiền với tôi chưa? Hạ Thiên Kỳ bị Triệu An Quốc nháy mắt đến choáng váng cả lên, không khỏi lại tái phát cái bệnh ưa đi trêu chọc người khác, bèn nó lảng sang chủ đề khác. Tiền bối, tôi, cái kia không phải là liếc mắt đưa tình với anh đâu, anh đừng có hiểu lầm nha. Nghe được Triệu An Quốc giải thích, Thẩm Nhật Đồng ngồi ở kế bên không nhịn được cũng phải che miệng cười. Tôi hiểu lầm cái quái gì được chứ? Được rồi, trở lại chuyện chính thôi. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mình bị cái gương mặt vô hại kia của Triệu An Quốc làm cho hổ hàng. Xem ra tên nhóc con này cũng không khác gì hắn lắm. Đều là bộ dạng bên ngoài ngây thơ trong sáng, nhưng bên trong lại là đèn tối và bí ổi. Chẳng lẽ những người sở hữu thể chất quỷ vật đều sở hữu tổ chức này sao? Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy hoài nghi ở trong lòng. Thấy bộ dạng suy nghĩ không nói lời nào của Hạ Thiên Kỳ, Triệu An Quốc còn cho rằng lời nói đùa lúc nãy của mình đã chọc giận tiền bối Hạ Thiên Kỳ này, nên liên tục xin lỗi. Tiền bối tuyệt đối đừng có giận, tôi chỉ là đùa giỡn với anh thôi mà. Tôi không có tức giận đâu, chỉ là đang suy nghĩ về một số việc mà thôi. Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía Triệu An Quốc, khuôn mặt lại trở nên nghiêm túc mà không ngừng nheo mắt nhìn về phía Triệu An Quốc. Hắn và Triệu An Quốc cũng không tiếp tục nói bậy nữa, sau đó họ khàn hai tiếng rồi trở về chủ đề chính trước đó. Kỳ thật nhiệm vụ lần này thực sự là đang đi theo chiều hướng rất tốt. Bởi vì bốn phía vụ án xảy ra, 8 người chết đều vừa mới dọn nhà tới, cho nên chúng ta chỉ cần tìm được ở tầng cao nhất của khu dân cư đồng dụ có ai vừa mới chuyển nhà tới hay không thì sẽ không có để tìm ra mục tiêu tiếp theo mà quỷ vật muốn giết chết. Tiền bối, biện pháp của anh rất là hay nha. Cái này so với việc tung mạng lưới khắp bốn phía tốt hơn nhiều. Để thỏa mãn được điều kiện sống ở tầng cao nhất và thuộc khu dân cư đông dụ thì nhiều lắm, nhưng cùng lúc thỏa mãn việc vừa mới chuyển đến và là một cặp vợ chồng hay tình nhân sống thử thì là rất ít. Triệu An Quốc cứ như là muốn cúi rạp đầu xuống để bái phục tài phân tích của Hạ Thiên Kỳ. Nhìn tư thế còn thiếu chút nữa là quỳ xuống đất để bái sư kỳ, cố ý muốn Hạ Thiên Kỳ thu nhận hắn làm đệ tử. Thấy bộ dạng như là sói đói, nhìn thấy cừu non của Triệu An Quốc, mà khóe miệng của Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được, mà co quắp vài cái. Giọng nói cũng trầm xuống đến mức thấp nhất. Cho nên, tôi cảm thấy việc chúng ta nên ưu tiên điều tra ở tầng cao nhất, có nhà nào vừa mới thuê hay không. Rồi lợi dụng nó để điều tra mọi chuyện từ miệng của bọn họ, rồi từ đó nhúng tay vào việc cái khởi nguyên của nhiệm vụ lần này. Hạ Thiên Kỳ chỉ phân tích tới đây, còn về phần sẽ làm như thế nào để nhúng tay vào nhiệm vụ lần này thì hắn cũng không có nói rõ. Dù sao bọn hắn vẫn chưa thực sự tiếp xúc với nhiệm vụ nên cũng chưa đưa ra được phương hướng tốt nhất. Giống như những phân tích lúc trước của hắn, nói trắng ra là chỉ đang tìm cách để bọn hắn có thể thực sự tiếp xúc mà có thể giải quyết nhiệm vụ lần này mà thôi. Triệu An Quốc và Thẩm Nhật Đồng đều rất tán đồng suy nghĩ của Hạ Thiên Kỳ, nên ba người quyết định đi tìm người bị hại tiếp theo có khả năng sẽ bị cuốn vào trong nhiệm vụ lần này, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ kế sách để giải quyết. Cùng lúc đó, tại một hộ gia đình ở khu vực Đông Dụ, mở tivi một cái, Trương Hiểu Hiểu có chút mệt mỏi mà tự người vào ghế salon, cầm cái điều khiển từ xa trong tay nhưng lại chẳng có mục đích đổi đài. Diện tích thực ra chỉ có hơn 30 mét vuông, là phòng cưới của cô và chồng cô là Trương Thận. Cô cũng không phải ưa thích căn phòng ấm áp, mà do điều kiện bên gia đình chồng của cô cũng chỉ có thể mua cái căn nhà nhỏ bé ở thành phố Tây Trữ này mà thôi. Tuy trong lòng ít nhiều cũng có chút thất vọng, nhưng nơi này dù sao cũng là nhà của cô và chồng cô, Trương Thần, là nơi bắt đầu hạnh phúc của bọn họ. Căn phòng này lúc mùa đã được sửa sang lại rồi, bọn hắn rất là mừng rỡ. Dù sao việc sửa sang lại nhà cửa là một chuyện rất là phí tiền phí sức. Căn phòng được trùng tu sạch sẽ như thế này, trên cơ bản là mua vào liền có thể lập tức vào ở. Trên thực tế cô cũng là như vậy. Thủ tục xong thì ngày thứ hai cô cũng đã thu dọn đồ đạc chuyển vào. Trương Hiểu Hiểu chẳng có mục đích đổi đài một phen, sau đó tắt tivi, đưa tay đặt trên mí mắt phải của mình, bực bội lẩm bẩm nói. Lại bắt đầu nhảy rồi, cái mí mắt bên phải này sao lại cứ nhảy hoài như thế chứ? Trương Hiểu Hiểu dùng sức dụi dụi mí mắt của mình, trong lòng vốn là đã dồn nén cơn tức giận, nay lại lập tức nóng lên. Cô cầm lấy điện thoại di động, bấm số của Trương Thần, chồng của cô. Alo, chồng à, anh đang ở đâu vậy? Đã về tới chưa? Nhanh. Trong điện thoại những âm thanh khác nhau không ngừng chồng chất lên nhau, đồng thời cũng kéo dài tiếng của chồng cô ra. Alo, alo, anh làm gì mà nhao nhao ở bên kia vậy chứ? Em hỏi anh chừng nào thì về nhà, để xem phòng mới bên này. Muộn, bên trên, anh... Âm thanh trong điện thoại vẫn ồn ào như cũ. Trương Hiểu Hiểu cũng mặc kệ chồng cô nói cái gì ở trong điện thoại, lập tức lớn giọng hét lên qua điện thoại. Hôm qua nói sẽ thu dọn đồ đạc, nhưng lại không có qua giúp em. Làm hại một mình em ngủ lại ở một đêm ở chỗ này. Trên lầu lại chạy qua chạy lại, làm phiền muốn chết. Em nói cho anh biết, hôm nay anh nhất định phải qua bên đây với em. Nếu không hậu quả, tự chịu. Nói xong, Trương Hiểu Hiểu tức giận, liền cúp điện thoại. Trương Hiểu Hiểu bực bội, ném thẳng điện thoại di động lên trên ghế salon. Vừa định đứng dậy đi lấy chai nước trong tủ lạnh, chỉ không lâu thì lập tức nghe thấy một chuỗi tiếng nổ đông rất là lớn. Hình như trên lầu đang sửa chữa. Tiếng nổ kia có chút điếc tai, chắc là công nhân đang nện tường. Cái tên trên lầu đáng ghét, ban đêm đã không yên tĩnh, mà ban ngày cũng không cho người ta được yên. Trương Hiểu Hiểu vốn đã cảm thấy rất là phiền, bây giờ lại bị tiếng nổ này làm cho lửa nóng trong lòng càng lúc càng bùng cháy lên. Cô khoác đại một cái áo trong tủ quần áo lên trên người, nổi giận đùng đùng đi ra cửa. Đẩy cửa bước ra, một cái cầu thang đã cũ nát lập tức đập vào trong mắt của cô, phản phất cho cô một loại cảm giác như mình đang ở thập niên 80 hay 90 gì đó. Trường Hiểu Hiểu một lòng một dạ muốn lên lầu và cãi lý với gia đình ở trên kia, cho nên cũng không quá để ý tới cái cầu thang cũ nát kia, nhanh chóng bước thẳng lên lầu. Tuy nhiên khi cô đã đi được phân nửa đường để lên lầu 8 thì bước chân dồn dập của cô đột ngột ngừng lại. Bởi vì lúc này đây, cô bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Chờ chút, nhà của mình không phải ở tầng cao nhất hay sao? Cô nhớ rất rõ ràng. Cũng bởi vì tầng cao nhất nên cô mới so sánh nhà của mình với mấy nhà ở tầng dưới đều đồng giá với nhau. nhưng bọn họ lại được trùng tu sạch sẽ. Mặt khác, trước đó cô cũng không biết đã tới qua bao nhiêu lần để đến xem phòng, nhưng xưa nay không hề biết trên tầng của cô còn có một tầng nữa. Kỳ quái, tại sao một chút ấn tượng mình cũng không có chứ? Trương Hiểu Hiểu vốn dĩ không nhớ rõ ở chung cư này còn có tầng 8. Phòng của cô thuộc tầng cao nhất, tầng cao nhất đương nhiên chính là tầng 7. Nhưng trước mắt thì tầng 7 lại đang ở phía dưới. Đứng ở chỗ này cô có thể nhìn thấy rõ ràng cái cửa màu hồng chói mắt ở đối diện cầu thang kia. Trên cửa sơn một lớp dầu màu đỏ sậm. Toàn bộ tầng 8 cũng chỉ có một hộ gia đình ở. Trương Hiểu Hiểu thấy căn phòng này nhỏ nhất cũng phải là 300 m². Cánh cửa lớn màu đỏ sậm kia khiến cho người ta cảm thấy không được thoải mái cho lắm, có chút hé mở ra về phía cô. Không biết người bên trong có kéo màn cửa hay không, mà đứng tại bậc cầu thang mà Trương Hiểu Hiểu không tài nào nhìn xuyên thấu được gì bên trong qua khe cửa. Nhưng điều khiến cho Trương Hiểu Hiểu thấy không thoải mái nhất chính là cô luôn cảm thấy trong khe cửa có một đôi mắt đang dòm ngó cô. Ai đó? Có ai đó hay không? Trương Hiểu Hiểu tính hỏi một câu để thăm dò. Tuy nhiên ngoài cửa lại yên tĩnh vô cùng, không có bất kỳ ai đáp lại cô. Trước đó ở trong phòng, cô có nghe được tiếng nổ, điếc tai, nhưng bây giờ hoàn toàn lại không nghe được gì. Kỳ quái! Trương Hiểu Hiểu lầm bầm một tiếng, muốn đi lên xe một chút, nhưng trong nội tâm lại chẳng biết tại sao, lại có chút sợ hãi ở trong lòng. Đến mức mà một chân cô giẫm lên trên bậc thang, nhưng chân kia lại do dự không muốn đi lên tiếp. Ngay lúc cô đang do dự, cũng là giây phút mà cánh cửa màu đỏ chói mắt ở trên kia không biết làm gì mà đóng cạch lại một tiếng, làm cho cô thêm do dự. Cánh cửa phòng đột nhiên đóng lại, làm cho Trương Hiểu Hiểu giật nảy cả người. Cơn hoảng sợ trong lòng đã được xác định rõ, lúc nãy quả thực là có người trốn sau cánh cửa để nhìn lén cô. Mấy cái người trong nhà này thật là đáng chết mà, còn có ý hù mình nữa chứ. Lúc này Trương Hiểu Hiểu đã hoàn toàn bị chọc giận, lửa giận trong lòng đột nhiên dâng cao, thiêu đốt hết những nỗi lo sợ khi nãy. Bước đi thẳng lên tầng 8, đứng bên ngoài cánh cửa đỏ chói khiến cô ta cảm thấy không thoải mái kìa. Trương Hiểu Hiểu nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi gõ thùng thùng vào cánh cửa. Có ai không? Có ai không? Tôi là người ở lầu dưới. Gõ liên tục một hồi lâu, phía trong cánh cửa cũng không có nửa tiếng đáp lại. Giả chết với tôi đúng hay không? Trương Hiểu Hiểu tàn bạo gõ thùng thùng thêm hai lần, nhưng trong phòng vẫn không có người nào trả lời cô. Cô áp sát lỗ tai mình vào cánh cửa, nín thở nghe động tĩnh ở bên trong. Không bao lâu sắc mặt cô khẽ động vì đã có thu hoạch. Cô mơ hồ nghe được bên trong cánh cửa truyền ra một chuỗi âm thanh tê tê vang lên. Nghe cứ giống như có người nào đang bò trên mặt đất. Trương Hiểu Hiểu vẫn tiếp tục phá cửa. Cùng lúc đó cái âm thanh tê tê ở trong cánh cửa càng lúc càng trở nên lớn hơn. Sau đó cứ như là có đồ vật gì đang kéo lê ở trên mặt đất, đang từ chút xíu một mà gần đến cửa. Trương Hiểu Hiểu càng nghe thì càng cảm thấy hoảng sợ hơn, cuối cùng chịu đựng không được mà mắng một câu sau đó nhanh chóng chạy xuống lầu. Khi cô mở cửa phòng, cô mơ hồ nghe được một tiếng đẩy cửa két két từ trên lầu vọng xuống. Không hề nghi ngờ, cái người mà cô bị kích động rồi gõ cửa rất lâu đều không có mở cửa, cuối cùng cũng vừa mới đẩy cửa bước ra. Trong lòng của Trương Hiểu Hiểu không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng bất an. Loại cảm giác này thậm chí còn khó chịu và bết bát hơn cái loại mà cô bước lên lầu kia. Mí mắt phải của cô không báo hiệu gì mà lại nhảy dựng lên. Cô lấy tay cố gắng giữ chặt nó lại, trên mặt đã hiện ra vẻ sợ hãi khó mà che giấu được. Mở tivi một lần nữa, đổi sang kênh âm nhạc, cho nên nỗi bất an trong lòng của Trương Hiểu Hiểu mới tạm thời dần hồi phục lại. Không biết có phải do nguyên bữa tối hôm qua cô không có được nghỉ ngơi tốt hay không, lại cộng thêm thần kinh bị kéo căng, nên khiến cho cô chẳng bao lâu đã ngủ thiếp đi. Khi cô tỉnh lại thì trong phòng đã không thấy ánh sáng nữa, xung quanh tối đen như mực, gần như là không thể nhìn thấy rõ được năm ngón tay. Mò được cái điện thoại di động ở trên ghế salon, cô chạm nhẹ màn hình một cái, mới phát hiện không ngờ đã là hơn 8 giờ tối, nhưng chồng của cô Trương Thần vẫn chưa về. Tên Trương Thần đáng chết này! Tên Trương Thần thối tha! Mới vừa nãy còn nói tối hắn sẽ về, vậy mà đã trễ như vậy còn không thấy hắn đến. Trương Hiểu Hiểu chửi thầm trong miệng, vừa bấm số gọi cho Trương Thần, chồng cô. Nhạc chuông không ngừng reo lên, nhưng rất lâu mà chẳng có người nào bắt máy. Không biết là chết ở đâu rồi. Trương Hiểu Hiểu vừa mới chửi xong thì cửa phòng đột nhiên có người gõ cửa. Trương Hiểu Hiểu lại một lần nữa trở thành chim sợ cành cong. Tuy nhiên khi nghĩ đến có lẽ là chồng cô, nên cô vội vàng mang dép, rồi lập tức chạy đến cửa. Nhìn xuyên qua cái lỗ nhỏ đục ngầu, như là mắt mèo trên cánh cửa, Trương Hiểu Hiểu mới phát hiện người gõ cửa không phải là chồng cô, mà là ba người, hai nam một nữ, vô cùng xa lạ. Ai vậy? Trương Hiểu Hiểu lên tiếng hỏi một câu. Xin hỏi có phải là nhà của cô Trương Hiểu Hiểu hay không? Chúng tôi là người của đồn cảnh sát khu Đông Dụ. Không hề nghi ngờ, ba người xa lạ vừa mới gõ cửa kia chính là Hạ Thiên Kỳ và hai người mới kia. Hạ Thiên Kỳ đưa ra thẻ công tác, tượng trưng khu khu tay ở trước mắt mẹ một chút, thì Trương Hiểu Hiểu thấy kỳ quái hỏi. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Trương Hiểu Hiểu hoàn toàn không thể đoán được cái việc đêm hôm khuya khoắt người của đồn công an đến nhà của cô để làm cái gì chứ? Chẳng lẽ chồng của mình xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến lý do có thể là bởi vì Trương Thần, sắc mặt Trương Hiểu Hiểu thoáng chốc đã chuyển sang trắng bệch, cô vội hỏi. Có phải là chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao? Trong nhà chỉ có một mình cô thôi sao? Nghe vậy Hạ Thiên Kỳ lập tức hỏi ngược lại. Ừ, chỉ có một mình tôi ở nhà. Trương Hiểu Hiểu cảm thấy bất an, khẽ gật đầu một cái rồi hỏi. Có phải chồng của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi, đúng không? Chẳng lẽ cô hy vọng hắn xảy ra chuyện sao? Lần này người mở miệng là Thẩm Nhật Đồng, đang đứng sau lưng Hạ Thiên Kỳ. Cô nói vậy là có ý gì? Tôi làm sao lại hy vọng chồng mình xảy ra chuyện cơ chứ? Trương Hiểu Hiểu trừng mắt, nhìn Thẩm Nhật Đồng một cái. Thẩm Nhật Đồng không thèm để ý tới cô, chỉ nhàn nhạt nói một câu. Vậy là tốt rồi. Cô Trương. Hạ Thiên Kỳ lúc này mới kêu Trương Hiểu Hiểu một tiếng, sau đó mỉm cười nói. Gần đây cấp trên đang tăng cường kiểm tra nghiêm ngặt, yêu cầu chúng tôi phải đi xác minh thân phận của từng nhà. Mấy nhà ở đối diện chúng tôi đều đã xác minh xong, chỉ còn lại nhà của cô mà thôi. Cho nên mong cô có thể phối hợp với chúng tôi mà trả lời tôi mấy vấn đề. Thôi được, vậy các cậu vào đây đi rồi hỏi. Tuy trong lòng của Trương Hiểu Hiểu không muốn lắm, nhưng vẫn để ba người của Hạ Thiên Kỳ vào bên trong phòng. Thấy Hạ Thiên Kỳ sau khi bước vào thì lập tức cau mày dò xét bốn phía xung quanh căn phòng. Trương Hiểu Hiểu còn tưởng rằng hắn cảm thấy nhà mình quá nhỏ, cảm thấy có chút không thoải mái nói. Phòng này hơi nhỏ, quả thật là có chút chật chội. Nghe được lời nói lạnh nhạt của Trương Hiểu Hiểu, Hạ Thiên Kỳ cười cười cũng không có nói gì. Còn Triệu An Quốc không biết có phải là đang muốn giải vây hay thực sự là xuất phát từ trong lòng mà lên tiếng nói. Tôi rất thích những loại phòng nhỏ này nha, vô cùng ấm áp mà còn có cảm giác an toàn nữa. Có lẽ câu nói của Triệu An Quốc đã đánh vào tâm lý của Trương Hiểu Hiểu, nên thái độ của cô ta đã có chuyển biến rõ ràng hơn với bọn họ. Các cậu muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Trương Hiểu Hiểu bày ra bộ dạng sẽ phối hợp tuyệt đối với bọn họ. Nghe Trương Hiểu Hiểu nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn lãng phí thời gian thêm nữa mà vào thẳng vấn đề. Nghe nói cô vừa mới chuyển vào đây. Đúng, vừa chuyển vào đây được 2 ngày. Chỉ có 2 người ở cùng nhau thôi sao? Đúng rồi, phòng này là phòng cưới của chúng tôi. Vậy sao không thấy người kia? Mỗi ngày anh ta đều tới khuya mới về sao? 2 ngày này đều về rất là muộn, bởi vì nhà chúng tôi cần phải thu dọn lại, đồ vật rách rưới vẫn còn rất là nhiều. Có thêm anh ấy cũng chưa chắc thu dọn xong. Nói vậy hôm qua anh ta không có về nhà, chỉ có mỗi một mình cô ở chỗ này thôi sao? Ừ, tuy nhiên hôm nay anh ấy nói là anh ấy sẽ về. Khi nói đến việc chồng cô nhất định tối nay sẽ về, thì trong giọng nói của Trương Hiểu Hiểu cũng lộ ra vẻ không chắc chắn lắm. Hạ Thiên Kỳ nhớ rất rõ, ở 4 vụ án xảy ra trước đó, mỗi lần đều sẽ có 2 người chết thảm, mà trong đó khi so sánh thời gian tử vong thì một người chết sớm hơn người kia. Nhưng loại trừ trường hợp giết người giấu xác ra vậy, khả năng còn lại chỉ có thể giải thích bằng một nguyên nhân, đó chính là người chết về nhà. Lấy vụ án gần nhất để làm ví dụ, người chết là một cặp tình nhân sống thử. Khi kiểm tra thi thể thì trên báo cáo có ghi thời gian tử vong của người con trai sớm hơn người con gái 2 ngày. Cái này đã nói lên buổi tối tại nhà cô gái đó thì tên kia đã chết rồi. Nhưng thi thể lại được xác thực là cùng bị phát hiện tại một chỗ. Cho nên việc này cũng có thể nói rõ vì tại sao người con trai đó sau khi chết lại về nhà. Người chết về nhà cũng không khác gì là quỷ vật về nhà. Cho nên cái chết thảm thương của cô gái kia cũng không khó mà giải thích. Không chỉ có vụ án lần trước như vậy, đếm kỹ thì những vụ án xảy ra trước đó cũng đều giống như thế. Có thể thấy được quỷ vật giết người cũng không phải là người khác, mà chính là người chết sống lại. Hạ Thiên Kỳ hoài nghi nhìn Trương Hiểu Hiểu đang ngồi đối diện với bọn họ. Cô ta chắc chắn là mục tiêu kế tiếp mà quỷ vật muốn giết. Như trước đó, tôi cũng đã nói với cô, cấp trên lệnh cho đồn cảnh sát ở khu đông dụ của chúng tôi phải xác nhận mỗi người của từng nhà. Nhưng theo lời của cô, thì cô không xác định được khi nào chồng của cô mới về. Hay là như vậy đi, cô cho chúng tôi số điện thoại di động của anh ta. Chúng tôi muốn gọi điện thoại xác minh anh ta một chút ngay bây giờ. Hạ Thiên Kỳ dự định muốn biết rõ tung tích của Trương Thần kia trước. Có chuyện gì mà nghiêm trọng như thế? Có phải ở khu đông dụ của chúng tôi gần đây đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Bốn vụ án giết người cực kỳ tàn ác kia xảy ra, đương nhiên sẽ bị phong kín lại để không cho người dân biết. Cho nên Trương Hiểu Hiểu sẽ không biết. Toàn bộ khu đông dụ đều mang trên mình một đám mây đen chết chóc. Cụ thể xảy ra chuyện gì thì chúng tôi cũng không rõ. Phía trên đã có chỉ thị kêu chúng tôi trà, thì chúng tôi cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Hiện tại bây giờ Hạ Thiên Kỳ làm bộ dạng ngụy trang thân phận này cũng rất có kinh nghiệm. Vì trong mấy lần sử dụng thẻ công tác này, hắn phát hiện họ đều không chú ý đến tấm thẻ công tác. Thật là có thể ứng phó mà dễ dàng vượt qua tất cả các sự kiểm tra kia. Đường đường chính chính giả mạo thân phận thành công. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, việc sử dụng thẻ công tác cũng là có hạn chế. Nếu bình thường mượn thẻ công tác để rao ai thì cũng không được quá 3 lần. Nếu không số điểm vinh dự khổ sở lắm mới có được sẽ bị trừ sạch sẽ. Cảnh sát muốn điện thoại cho chồng của cô nên Trương Hiểu Hiểu đương nhiên không dám không cho. Sau khi ghi xong số điện thoại thì Hạ Thiên Kỳ lập tức bấm số gọi thẳng cho Trương Thần. Tuy nhiên đợi chừng nửa phút thì đầu dây bên kia cũng không có người nghe máy. Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, lại bấm số gọi thêm lần nữa. Nhưng kết quả lại không khác nhau chút nào, vẫn là không có người nghe. Nhét điện thoại di động vào bên trong túi lại, trên mặt Hạ Thiên Kỳ mang theo chút lạnh nhạt, bất an nhìn Trương Hiểu Hiểu rồi hỏi. Chồng cô tại sao lại không chịu nghe máy chứ? Có lẽ là do anh ấy đang bận lái xe. Anh ấy là một người rất là nghiêm túc và có quy tắc. Nếu chưa thu xếp xong bên kia thì anh ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện khác đâu. Lại lấy lý do bận rộn, nghe một cú điện thoại mất thời gian lắm sao? Hạ Thiên Kỳ vẫn không chịu buông tha, chỉ cái điện thoại của Trương Hiểu Hiểu đang để ở trên bàn trà nói. Tôi gọi cho anh ta không chịu nghe máy, vậy cô thử gọi xem sao. Chỉ sợ tôi gọi anh ấy cũng sẽ không có chịu nghe đâu. Trước khi mọi người tới đây thì tôi cũng đã gọi rồi. Trương Hiểu Hiểu ngoài miệng mặc dù đang giải thích, nhưng tay vẫn làm theo sự giao phó của Hạ Thiên Kỳ, cầm điện thoại di động lên rồi gọi cho chồng cô. Nhưng kết quả cũng giống y như là của Hạ Thiên Kỳ trước đó, điện thoại vẫn là không có người nghe. Trong lòng cảm thấy không yên tâm, cô để điện thoại di động xuống. Trong lòng Trương Hiểu Hiểu luôn cảm thấy chồng của cô rất có thể đã xảy ra chuyện. Bằng không người của đồn cảnh sát làm sao lại tới tận nơi đây để tra hỏi, đồng thời còn quan tâm đến việc không liên lạc được với chồng cô. Nghĩ như vậy, Trương Hiểu Hiểu không khống chế được mình mà khóc lên. Anh cảnh sát, tôi van xin các cậu có thể nói thật cho tôi biết được hay không? Chồng tôi có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Anh ấy mặc dù tính tình có chút ngang bướng, nhưng lá gan lại là rất nhỏ. Tôi dám thề là anh ấy sẽ không làm chuyện gì xấu đâu. Hạ Thiên Kỳ không ngờ Trương Hiểu Hiểu lại đột nhiên không kiềm chế được nỗi lòng của mình mà khóc lên như vậy. Nhưng hắn lại không có cách nào để nói thật cho cô nghe rằng bọn họ tới đây thật là vì muốn bảo vệ cô ấy. Chồng của cô ấy rất có thể tối nay sẽ về giết chết cô. Hắn lại không biết quỷ vật lần này mạnh cỡ nào. Mạo hiểm ở lại để bảo vệ Trương Hiểu Hiểu rất có thể sẽ xuất hiện khả năng cứu người không thành, lại còn đưa chính bọn họ vào tình thế nguy hiểm. Tuy bọn hắn rất muốn nhúng tay vào nhiệm vụ lần này, sớm giải quyết hết nhiệm vụ, nhưng trong quá trình này phải cực kỳ cẩn thận, tuyệt đối không thể mạo hiểm mà nhúng tay vào. Dù sao lúc này không có Lãnh Nguyệt ở bên cạnh, tuy rằng trong hai người mới cũng có một người biết pháp thuật, nhưng không thông thạo. Còn Triệu An Quốc và hắn thì là có thể chất quỷ vật. Mặc dù tiềm lực rất là lớn, nhưng vẫn còn đang chưa bộc phát được hết ra ngoài. Đến lúc nó bộc phát được thì mọi người cũng đã hết hơi rồi. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, nếu như trong bọn họ không ai ở lại thì làm sao có thể biết được quỷ vật mạnh hay là yếu chứ? Sự việc giết quỷ tạm thời khoan hãy cân nhắc đã. Trước mắt phải tìm ra biện pháp từ các khía cạnh để giải quyết cái nguồn gốc của sự việc lần này đã. Hạ Thiên Kỳ cuối cùng vẫn quyết định không xung phong đi đầu để mà lội vào vũng nước đục này. hắn dự định sẽ dùng biện pháp khác để giao chiến trực diện với quỷ vật. Bây giờ vẫn là tìm cách làm sao giải quyết các nguồn gốc xảy ra sự việc lần này đã. Dù sao trước mắt thì trong lòng hắn cũng biết tự lượng sức mình. Trước đó, việc xin làm chủ quản khi hắn bị trừ đi 10 điểm vinh dự. Cho nên từ đó, hắn mới có một suy nghĩ vô cùng điên cuồng. Đó chính là sau này có bao nhiêu điểm vinh dự, hắn đều sẽ dùng nó để cường hóa thể chất ác linh. Trạng thái bây giờ của hắn chính là không đủ năng lực để tự vệ. Hắn thực sự là chịu đủ luôn. Đầu năm này, hễ dựa vào người nào thì người đó sẽ chạy, dựa vào cây thì lại bị cây quật lại. Chỉ có thể tự dựa sức vào mình mới là con đường đúng đắn nhất. Cô Trương, hay là như vậy đi. Nếu như chồng cô có trở về, mong rằng cô có thể liên hệ với chúng tôi đầu tiên được hay không? Một mặt là để cho chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Mặt khác... Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cố ý dừng lại một chút, sau đó giọng nói cũng nâng cao lên mấy phần. Tôi còn muốn biết thêm một chút, gần đây cô có gặp phải sự việc ly kỳ gì hay không? Ly kỳ sao? Trường Hiểu Hiểu có chút không hiểu, nhìn Hạ Thiên Kỳ. Giống như có một số sự việc gì đó, khiến cô có cảm giác không thể tưởng tượng được, hoặc là gặp một cảnh tượng gì đó, làm cô có cảm giác bất an. Hạ Thiên Kỳ vẫn chưa nói xong, thì Thẩm Nhược Đồng đang ngồi bên cạnh Triệu An Quốc, đã dứt khoát, nói tóm lại một câu. Cô có cảm thấy chuyện ma quái gì khi dọn tới nơi đây hay không? Chuyện ma quái gì cơ? Trương Hiểu Hiểu nghe xong càng không thể hiểu nổi, tự nhiên trên mặt lại hiện ra chút sợ hãi. Các người có thể nói rõ hơn được hay không? Chính là... Thẩm Nhược Đồng còn đang muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ chặn họng nói trước. Việc mà chúng tôi muốn hỏi kỳ thực rất đơn giản. Chính là sau khi dọn tới đây vào tối hôm qua, thì cô có gặp phải chuyện gì làm cho cô cảm thấy bất an hay không? Hạ Thiên Kỳ nói xong, vô thức nhìn Thẩm Nhược Đồng một chút, phát hiện Thẩm Nhược Đồng đang nhìn hắn, trên mặt hiện lên một chút tức giận. Phòng này có phải là từng có người chết đó chứ? Trong đầu của Trương Hiểu Hiểu đột nhiên hiện ra hình ảnh cái cánh cửa chói mắt ở tầng 8 kia, khiến sắc mặt cô ta trở nên kém hơn. Không, chúng tôi chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Ừ, vậy là tốt rồi. Tôi nhớ chung cư này cũng chỉ được mới xây không bao lâu. Được rồi, nếu như phía bên cô đã không có việc gì, vậy chúng tôi đi trước. Hạ Thiên Kỳ nâng cổ tay, nhìn thoáng qua đồng hồ, rồi đứng dậy từ trên ghế salon, sau đó đánh mắt ra hiệu cho hai người, Triệu An Quốc. Hai người lập tức hiểu ý rồi lần lượt đứng lên. Trương Hiểu Hiểu vốn cũng không muốn bàn luận gì thêm với bọn người của Hạ Thiên Kỳ. Cho nên sau khi nghe được câu nói bọn hắn muốn đi, thì ngay cả một câu khách sáo cô cũng không nói gì thêm, mà chỉ nhìn thẳng vào ba người đang đi ra khỏi phòng. Mới vừa ra khỏi nhà của Trương Hiểu Hiểu, Thẩm Nhược Đồng lập tức có chút tức giận hỏi Hạ Thiên Kỳ. Tại sao không nói tình hình thực tế cho cô ta nghe chứ? Anh không phải là không biết, cô ta rất có thể chính là người bị hại kế tiếp. Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tiền bối làm vậy chắc chắn là phải có lý do, anh ấy mới làm vậy chứ. Triệu An Quốc nghe xong, dù sao cũng hơi vì Hạ Thiên Kỳ mà bên vật kẻ yếu hơn. Nghe câu nói của Triệu An Quốc, Thẩm Nhược Đồng trợn mắt nhìn thẳng mà liếc Triệu An Quốc một chút, rồi chuyển hướng nhìn sang một bên, cô cũng lười phản bác lại hắn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại mơ hồ không nghe thấy lời chất vấn của Thẩm Nhược Đồng, đứng ngoài cửa nhà của Trương Hiểu Hiểu, quan sát thật tỉ mỉ bốn phía xung quanh. Nhìn một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt lại, nhìn Thẩm Nhược Đồng vừa rồi có nghi vấn với hắn mà giải thích. Quỷ vật trong nhiệm vụ lần này còn biết có khả năng bao nhiêu, chúng ta còn không biết rõ. Nếu như nói hết sự thật cho cô ta biết, thì chưa nói đến việc cô ta có thể không tin tưởng, mà vì chúng ta ở lại bảo vệ cô ta, thì tôi chỉ sợ là có khả năng cứu người thì không thành, ngược lại sẽ khiến cho chúng ta rơi vào nguy hiểm. Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cũng mượn cơ hội lần này để thăm dò ngọn nguồn của Thẩm Nhược Đồng. Pháp thuật của cô có thể đối phó với loại quỷ vật nào? Cấp bậc từ lệ quỷ trở xuống đều có thể đối phó được chứ? Nghe Hạ Thiên Kỳ hỏi như vậy, tinh thần của Triệu An Quốc cũng tỉnh táo hơn, bắt đầu dỡ chút sự bị ổi ra mà phụ họa. Tiền bối lo lắng một chút cũng không tồi. Nhược Đồng, pháp thuật của cô có thể đối phó được với quỷ vật hay không? Tôi không có lợi hại như các người nghĩ như vậy đâu. Nghe lời giải thích của Hạ Thiên Kỳ, Thẩm Nhược Đồng cảm thấy lời hắn nói cũng có lý, có chút áy náy nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút. Pháp thuật của tôi vốn dĩ không thể giết chết được quỷ vật, nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản bọn chúng một chút mà thôi. Còn việc đối mặt với quỷ vật cấp lệ quỷ thì chỉ sợ ngay cả việc ngăn cản nó một chút cũng sẽ không làm được. Cho nên, anh nói không sai. Lúc này chúng ta xác thực không nên mạo hiểm mà ở lại. Lời nói của Thẩm Nhật Đồng khiến Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không ngờ. Hắn thực sự không nghĩ rằng Thẩm Nhật Đồng sẽ thừa nhận lý luận của mình là đúng. Cái này không khác gì là đang đánh vào mặt của mình. Nhưng Thẩm Nhật Đồng hoàn toàn không cảm thấy gì. Chỉ biết nói sai thì xin lỗi, đúng thì tán đồng. Hạ Thiên Kỳ thấy loại tính cách này mà lại có trên người của một cô gái thì thực sự là rất hiếm. Hiện giờ Hạ Thiên Kỳ có cảm giác hơi bay bổng. Cứ ngỡ nhiệm vụ lần này không có Lãnh Nguyệt cùng tham gia thì hắn sẽ rất vất vả. Hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có thể cùng đội với hai người mới. Chẳng những coi hắn là tiền bối không nói mà còn nhất mực tán đồng với phân tích của hắn nữa chứ. Trước mắt coi như Hạ Thiên Kỳ đã trở thành lão đại của tiểu đội gồm ba người bọn hắn rồi. Nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận không còn Lãnh Nguyệt bên cạnh xác thực cũng để lại di chứng quá lớn. Bởi vì không có Lãnh Nguyệt ở bên bảo vệ thì hắn luôn cảm giác bất luận là mình làm gì cũng không an toàn. Bất luận là có sáng kiến nào cũng không dám sử dụng. Không hề khoa trương, nếu đổi lại Triệu Kiến Quốc và Thẩm Nhật Đồng là Lãnh Nguyệt, 100% đêm nay bọn hắn sẽ ở lại bảo vệ Trường Hiểu Hiểu, thuận tiện thăm dò năng lực của quỷ vật mạnh đến đâu. Nhưng bây giờ thì bọn hắn chỉ có thể giống như là con chuột, một màu xám xịt mà lựa chọn rời đi. Cũng bởi vì không có khả năng giết chết quỷ vật trong tay, nên bọn hắn chỉ có thể lấy lui làm tiếng, không dám mạo hiểm vì sợ bứt dây động rừng. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hạ Thiên Kỳ âm thầm thề rằng sau này sẽ sử dụng toàn bộ điểm vinh dự để tự mình cường hóa thể chất ác linh. Cũng bởi vì hắn muốn trở nên mạnh hơn, hắn không muốn phải bám đuôi ai trong các nhiệm vụ cả. Không muốn cứ hứ hễ ai mạnh lên là lại đi theo sau mông của người đó. Từ trong hành lang đi ra, Triệu An Quốc gọi một tiếng làm Hạ Thiên Kỳ giật mình mà rời khỏi suy nghĩ của mình. Tiền bối, chúng ta có đi như vậy sao? Nhưng nếu một hồi quỷ vật kia sẽ ra tay với Trường Hiểu Hiểu thật, thì phải làm sao đây? Ngu quá, chúng ta có thể đi tìm cảnh sát bảo vệ cô ta mà. Hãy để cho người của đồn cảnh sát Đông Dụ đến giải quyết chuyện này. Anh nói là để cho đồn cảnh sát Đông Dụ phái người đến bảo vệ Trường Hiểu Hiểu sao? Vậy thì một mình cậu ở lại cũng được, cậu thấy sao? Không không không, tiền bối, anh tuyệt đối đừng có làm như vậy. Thể chất lệ quỷ yếu như vậy, nếu lên đó thì chắc chắn 100% là đi chịu chết. Nếu đồng phải cái kia chắc chắn là không làm nên tích sự gì đâu. Thông qua nửa ngày tiếp xúc, Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng khẳng định cách nhìn của hắn về Triệu An Quốc lúc trước, rằng thằng nhóc này tuyệt đối là một tên bỉ ổi, quả không sai. Tuy Triệu An Quốc hình dung thể chất quỷ vật một cách rất là thô lỗ, nhưng nghĩ những suy nghĩ kia cũng không sai. Thể chất quỷ vật nếu như không đủ điểm vinh dự để cường hóa thì thật là yếu. Bọn hắn điều tra cho tới trưa, thỏa mãn được hai điều kiện là ở tại tầng cao nhất của tòa nhà Đông Dụ, lại vừa mới chuyển đến đây thì chỉ có hai hộ gia đình mà thôi. Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô, Trương Thần tính là một hộ. Một hộ khác chính là một đôi tình nhân sống thử tên là Vương Thiến Hòa gì đó. Nhà của Vương Thiến Hòa và Hà Sung thì bọn hắn trước đó đã đi rồi. Hai người bọn họ đều ở nhà, dáng vẻ không hề giống như là bị quỷ vật để mắt tới. Cho nên mục tiêu kế tiếp của quỷ vật rất có thể không phải là cặp đôi Vương Thiến Hòa và Hà Sung này, mà là Trương Hiểu Hiểu và chồng của cô, Trương Thần. Chúng ta sẽ nằm vùng ở chỗ này để chờ xem. Tôi thật sự muốn biết người chết lên lầu về nhà là như thế nào. Sau khi bọn người Hạ Thiên Kỳ rời đi, thì trong lòng của Trương Hiểu Hiểu lại lập tức cảm thấy một nỗi bất an vô cùng. Luôn cảm giác giống như là sẽ có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Đáng chết! Mí mắt phải này tại sao lại giật lên nữa rồi? Trương Hiểu Hiểu dùng sức ứng cái mí mắt phải đang nhảy lên liên tục kia. Dự cảm bất an vẫn dâng cao trong lòng cô không ngừng. Vốn dĩ là muốn cho cô đứng ngồi không yên. Nhớ lại câu nói của Hạ Thiên Kỳ lúc nãy, cô luôn cảm thấy có chỗ gì đó không đúng, nên nó cứ khiến cho cô cứ trăn trở mãi. Mấy tên cảnh sát kia đêm hồn quỳ khoác lại tới đây tuyệt đối sẽ không giống như là bọn họ đã nói. Rốt cuộc họ vì điều gì mà lại đến đây chứ? Chờ chút. Bỗng nhiên Trương Hiểu Hiểu nhớ đến một chuyện. Cái lúc cô ra mở cửa cho bọn người Hạ Thiên Kỳ, có nghe hắn nói một câu. Người cảnh sát lúc nãy có nói những nhà đối diện đều đã được xác minh xong. Cả tòa nhà này đâu có ít phòng đâu. Sao tất cả nhà đối diện đều đã xác minh xong mà chỉ còn lại mỗi nhà của mình chứ? Không phải còn có nhà ở trên tầng cao nhất kia hay sao? Trương Hiểu Hiểu rốt cuộc cũng nghĩ thông cái mấu chốt mà cô ta sơ ý bỏ sót. Cảm thấy Hạ Thiên Kỳ đều giống như cô, đều bỏ sót cái gia đình ở trên tầng cao nhất kia. Được rồi, việc này là việc của cảnh sát, mình có hơi sức đầu mà quan tâm làm cái gì chứ. Mặc dù Trương Hiểu Hiểu lẩm bẩm như vậy, nhưng trong lòng của cô thì vẫn tiếp tục suy nghĩ về chuyện này, luôn cảm thấy gia đình kia có vấn đề. Suy nghĩ đến chuyện này, trong đầu của Trương Hiểu Hiểu không khỏi hiện lên cái cửa màu đỏ nhức mắt ở tầng cao nhất kia, khiến cô tự hù dọa bản thân rồi giật mình một cái. Trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy vô cùng hoảng sợ, không dám nghĩ tới nếu như lúc nãy cô mà kiên trì gõ cửa cho đến khi cửa mở thì sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy không muốn thừa nhận nhưng không biết vì cái gì, nhưng cô thực sự cảm thấy sợ hãi với gia đình kia. Loại cảm giác này thực sự là hỏng bét rồi. Dù sao cô cũng vừa mới chuyển đến nhà mới này mà thôi, cũng không thể vì cái gia đình kia mà lại đi bán nhà đi được. Trong lòng của Trường Hiểu Hiểu rất là khó chịu, lại thêm việc hoàn toàn không thể liên lạc được với Trường Thần, đột nhiên cảm thấy rất là bất an. Cô một mình ở trong nhà, bị dọa cho sợ, cho đến nỗi này. Thân là một người đàn ông, là chỗ dựa của cô, vậy mà một cú điện thoại, Trường Thần cũng không biết gọi đến an ủi quan tâm cô. Hiện tại cô phải tán thành một câu mà mẹ cô từng nói. Mẹ cô nói đàn ông trên đời này là động vật dễ thay đổi nhất, trước và sau khi kết hôn đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Tên thối tha Trương Thần, không biết chết ở cái xó nào rồi. Anh mà về thì xem tôi sẽ xử anh như thế nào. Trương Hiểu Hiểu cầm điện thoại di động lên một lần nữa, rồi bấm số gọi cho chồng của cô. Lại là cái nhạc chờ khiến cho người khác cảm thấy phiền. Rất nhanh, đã nửa phút trôi qua. Đang lúc cô thất vọng, định cúp điện thoại thì đột nhiên lại kết nối được với bên kia, sau đó là truyền ra một chuỗi âm thanh tê tê vang lên. Này! Bởi vì tiếng tê tê vang lên rất là to, cho nên Trương Hiểu Hiểu vô thức để điện thoại di động ra xa xa, mở điện thoại ở chế độ rảnh tay rồi nói: Chồng à, này, anh nói gì đi chứ? Trong điện thoại rất là ồn ào, nghe giống như là tiếng gió, mà lại như là có người bị kéo lê trên mặt đất. Tóm lại là làm cho người ta nghe thấy, cảm thấy không được thoải mái. Alo, nói chuyện đi chứ, anh đang ở chỗ nào vậy, lúc nào thì về? Trương Hiểu Hiểu tưởng điện thoại của chồng cô bị trục trặc, lúc này mới cao giọng hét lên như là nói với microphone vậy. Trương Thần, nếu anh còn không về thì em với anh sẽ không xong đâu. Em ở nhà một mình đang sợ mất chết đây. Ngay lúc Trương Hiểu Hiểu định cúp máy thì rốt cuộc trong điện thoại cũng xuất hiện một tiếng của chồng cô đáp lại. Anh đang ở ngoài cửa. Tiếng của Trương Thần có chút chói tai, nghe rất giống như là bị bẻ gãy, cứ như là tiếng sấm vậy. Nhưng sau khi Trương Hiểu Hiểu nghe được Trương Thần đang ở ngoài cửa thì cô lập tức mừng rỡ chạy ra cửa. Tuy nhiên, sau khi cô chạy đến cửa thì như thói quen, cô nhìn qua mắt mèo ở trên cửa. Trong hành lang, ánh đèn không ngừng lấp lóe, một khuôn mặt trắng bệch lấp ló sau mắt mèo. Sau khi đã xác định đúng là chồng cô thật là đang đứng ở ngoài cửa thì Trương Hiểu Hiểu lại không phòng bị gì mà mở cửa. Anh rốt cuộc là đã về rồi, gọi điện thoại cho anh nhiều như vậy anh cũng không có bắt máy, còn biết còn tưởng là anh đã xảy ra chuyện gì rồi. Tuy rất muốn xông qua ôm chặt lấy Trương Thần, nhưng nghĩ tới việc hai ngày nay cô đã phải một mình ở chỗ này lo sợ hãi hùng, thì cô lập tức kiềm chế sự kích động của mình lại, xoay người một cái, rồi đi thẳng đến ghế sofa. Trương Thần đi ở phía sau lưng cô, không mở miệng nói bất kỳ lời giải thích nào, khuôn mặt trắng bệch, quỷ dị khó mà hình dung được. Không nghe được lời đáp lại của Trương Thần, Trương Hiểu Hiểu quay đầu lại, trợn mắt nhìn chằm chằm vào Trương Thần một chút, thấy Trương Thần nhìn cô chằm chằm, chẳng những không có cởi áo khoác ra, trên cổ còn quấn khăn quàng cổ như là quấn băng gạc vậy, còn quấn rất là chặt, đồng thời cũng không ý định sẽ tháo xuống. Bộ dạng của anh cứ như là từ Bắc Cực trở về vậy hả? Rốt cuộc anh có nhìn thấy gấu Bắc Cực hay không? Sao còn đứng chết yểu ở đó vậy? Anh nhìn cái gì mà nhìn? Trương Hiểu Hiểu càng nói càng cao hứng. Nếu như kê bên tay cô mà có cái gối thì cô nhất định sẽ quăng nó ra rồi. Trái lại Trương Thần vẫn y như lúc mới đi vào vậy, vẫn nhìn chằm chằm Trương Hiểu Hiểu không nói một lời nào, chỉ là đôi tay chậm rãi giơ lên, tiếp theo bắt lấy cái khăn choàng cổ, dáng vẻ giống như là muốn cởi nó xuống. Anh bị làm sao thế? Có hay không thì nói một câu, đừng nhìn em như vậy có được hay không? Trong ánh mắt của Trương Thần lộ ra vẻ tà khí, Trương Hiểu Hiểu không khỏi sợ hãi, cảm xúc cũng càng ngày càng trở nên kích động hơn. Lúc này mới nhảy thẳng từ trên ghế salon xuống, đi thẳng đến chỗ của Trương Thần. Mau nói cho em biết, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi hay không? Em đã nói rồi, không cần nhìn em như vậy mà. Không biết có phải câu nói của Trương Hiểu Hiểu đã có tác dụng rồi hay không, Hai tay của Trường Thần đang định tháo khăn quàng cổ, đột nhiên ngừng lại. Sau đó đột nhiên trừng hai mắt lên, há hốc miệng kêu lên với giọng khàn khàn. Tôi muốn chết. Anh đang nói mê sảng gì đó? Trường Hiểu Hiểu dừng bước lại, ánh mắt không hiểu nhìn Trường Thần. Tôi muốn chết. Trường Thần vẫn là trừng hai mắt nhìn cô kêu lên. Tôi muốn chết. Tôi là người chết. Tôi là người chết. Trường Thần, anh đừng có dọa em. Thấy Trường Thần đột nhiên cứ như là bị điên la to lên, Trường Hiểu Hiểu tiến lên một bước rồi ôm chầm lấy hắn. Chồng à, anh đừng có dọa em. Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi phải hay không? Tôi muốn chết. Trường Thần bỗng nhiên chụp lấy cái đầu của Trường Hiểu Hiểu. Sau đó khuôn mặt trở nên dữ tợn rồi gầm thét lên. Cô cũng phải chết. Anh điên rồi. Anh mau thả em ra. Cảm giác lực của Trường Thần càng lúc càng mạnh. Trường Hiểu Hiểu bắt đầu giãy giụa. Trong lúc đó, cô vô tình kéo rớt cái khăn quàng cổ của Trường Thần xuống. Cái khăn quàng cổ vừa tuột ra, cái đầu của Trường Thần từ từ trượt từ trên cái cổ xuống, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Trường Hiểu Hiểu cũng khó có thể kiềm chế được mà thét lên một tiếng hoảng sợ. Bởi vì cô nhìn thấy cổ của Trường Thần vốn dĩ đã gãy mất. Đầu của hắn sở dĩ vẫn còn nằm ở trên cổ là do cái khăn quàng cổ kia đã giữ chặt nó lại. Tôi đã chết rồi, hiện tại đến phiền cô. Cái đầu của Trường Thần rơi xuống đất, không ngừng lăn tới chỗ của cô. Hết tập 23, cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.